Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 375, thần chi Quỳnh Mâu. Đen nhánh cầu đạo ngọc, từ một cái tiểu điểm bắt đầu không ngừng bành trướng, mấy sau đó liền là trở thành một cái quái vật lớn, nhưng lại đang không ngừng bành trướng. Thấy như vậy một màn, Hắc Zetsu mặt bên trên mang theo vẻ vui mừng. Cái này là, xem ra vĩ thú nhóm đã ổn định rồi. Mẫu thân đại nhân liền cầu đạo ngọc đều có thể phóng xuất. Xuyên thấu qua Kaguya ống tay áo khe hở, Hắc Zetsu đem tất cả đều thấy ở trong mắt. Nội tâm không khỏi có chút kích động. Đem gió hỏa thổ lôi thủy âm dương ngũ hành tính chất toàn bộ dung hợp mà sinh ra huyết kế lưới. Bành trướng cầu đạo ngọc. Hết thảy tất cả đều tựa hồ báo trước cái này một cái kết quả. Naruto cùng Sasuke hai người ngẩng đầu nhìn cái này khó có thể tin tốc độ khuếch tán ra cự đại cầu đạo ngọc, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Ha ha ha, mới không gian bắt đầu sanh thành, các ngươi đem sẽ trở thành nó tế phẩm. Liền Sasuke hoàn toàn thể Susanoo cùng cái này bành trướng cầu đạo ngọc so với, cũng giống như con kiến nhỏ bé. Cái này cùng phía sau ta cầu giống nhau. Thế nhưng vậy cũng lớn đến quá bất hợp lý đi. Nhưng lại đang không ngừng biến lớn ở giữa. Naruto cùng Sasuke sắc mặt xấu xí, không biết nên như thế nào đối mặt. Kaguya từ mặt bên đi ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ta là bất tử chi thân, chỉ bằng vào hai người các ngươi, không cách nào ngăn cản ta. Hiện tại, coi như là Shiva cũng không được chiếm được cổ lực lượng này. Các ngươi đã. Kaguya lời nói vẫn chưa nói xong, một cỗ phô thiên cái địa uy áp cảm giác chợt tập kích tới. Kaguya, Naruto còn có Sasuke hai người sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Mồ hôi lạnh soạt một tiếng chính là hiện đầy phía sau lưng của bọn hắn. Cái này là cái gì? Cảm giác, Naruto cùng Sasuke thân thể run lên, lập tức ngẩng đầu lên. Đang run rẩy, đây là sợ hãi run rẩy. Nguyên thủy nhất đối với sợ hãi tử vong. Có vật gì tồn tại phía dưới? Trong nháy mắt, ba người đều đưa mắt về phía dưới. Sau đó, bọn họ xác thật thật thấy được toàn thân nhộn nhạo hắc sắc rung động Shiva đang ngẩng đầu nhìn Kaguya. Cái kia một đôi luân hồi Seragon bên trong viết đầy tà mị, nhưng mà vẻ này uy áp cảm giác đánh tới phương hướng cũng không phải hắn, mà là trong tay hắn nắm một bà đen nhánh hình xoàn ốc trường mâu. Cái kia là vật gì? Kaguya nhíu mày một cái. Cái kia là vũ y thiên triểu mâu. Không phải, không đúng, một đôi thuần trắng hai tròng mắt hoảng sợ nhìn Shiva thủ bàn tay nắm hình xoàn ốc. Trường mâu, từ cái kia trường mâu trong, nàng loáng thoáng cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc. Đó là thuộc về hủy diệt cùng sáng tạo lực lượng. Không sai, giống như Shiva luân hồi Seragon giống nhau. Thiên triểu mâu là lục đạo tiên nhân thần khí, có thể đối với tâm nguyện cường liệt ước mơ ký thác với trên thân kiếm. Bởi vì lại gọi là tâm nguyện kiếm, đi qua lục đạo tiên nhân bằng vào thiên triểu mâu sáng tạo thế giới, sở hữu ngược dòng bản nguyên vũ trụ lực lượng. Thế nhưng là thanh này trường mâu, lực lượng tại phía xa trên đó, so với vũ y thiên triểu mâu còn mạnh hơn lực lượng. Đó là cái gì vũ khí? Shiva bình tĩnh quét qua bầu trời. Vậy cũng bành trướng cầu đạo ngọc, chiếu vào Shiva trong đôi mắt. Sau đó hắn bình tĩnh mở miệng. Trốn a, Naruto, Sasuke, ta chỉ nói một lần. Sau đó, hắn bỗng nhiên nâng lên trong tay mình hắc sắc trường mâu, nhắm ngay bành trướng cầu đạo ngọc, đồng thời cũng nhắm ngay Kaguya. Nếu như bị cái này lan đến, sẽ chết. Trong nháy mắt, Shiva đồng tử thu nhỏ lại đến nhỏ nhất, ở cánh tay phải của mình trong quán chú khổng lồ chakra. Đem vật cầm trong tay trường mâu hung hăng bắn ra. Người tiếp được rồi sao? Ta một kích mạnh nhất, thần chi Quỳnh Mâu. Soạt một tiếng, Shiva bước ra một bước. Trong sát na, Totera nứt, phương viên trong vòng trăm thước hết thảy tất cả đều sụp đổ. xuất hiện một tấm giống như mạng nhện một dạng lớn đại quy nớt. Đen nhánh thần chi quỳnh mâu trong nháy mắt biến thành màu đen tinh quang. Dĩ vô pháp địch nổi thần tốc ở trong không khí miêu tả ra một đạo màu đen trong quỹ tích hướng phía Kaguya phương hướng bay đi. Thấy như vậy một màn, Naruto cùng Sasuke sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chạy mau a, cơ hồ là trong nháy mắt, muốn cũng không có suy nghĩ nhiều. Ở lại chỗ này tuyệt đối một con đường chết. Căn bản không kịp do dự, Sasuke trong nháy mắt đưa tay đặt ở Naruto trên vai. Sau đó tả nhãn Dragon phóng xuất ra nhãn lực. Thiên thủ lực, phát động, hưu một tiếng, ở đen nhánh thần chi quỳnh mâu chạy như bay quá trước khi đến. Sasuke cùng Naruto thân hình chính là tại chỗ biến mất, chỉ còn lại có Kaguya một người đối mặt. Ở thần chi quỳnh mâu bay tới trong nháy mắt, Kaguya đồng tử chợt co rụt lại, bàng bạc uy áp cảm giác chợt tập kích tới. Có thể rõ ràng cảm giác được, thanh này trường mâu đã đem nàng khóa được. Đây rốt cuộc là cái gì? Lại có bực này lực lượng. Kaguya sắc mặt chợt biến đổi, đột nhiên bị cổ lực lượng này tập trung, để hành động của nàng cùng sức phán đoán đều trở nên chậm chạp đứng lên. Mẫu thân đại nhân nhanh dùng bành trướng cầu đạo ngọc. Hắc Zetsu kinh hô, bành trướng cầu đạo ngọc có thể mang một ít đều xóa bỏ. Đem sau khi cắn nuốt sáng tạo mới không gian. Trốn ở Kaguya trong tay áo Hắc Zetsu tự nhiên là biết. Bây giờ Kaguya rốt cuộc là gặp phải cỡ nào to lớn áp bách. Nghe xong Hắc Zetsu lời nói, Kaguya lập tức phản ứng kịp. Thao túng to lớn bành trướng cầu đạo ngọc đem ngăn cản trước mặt mình. Hành, ngươi cho rằng loại đồ vật này ngăn cản sao? Shiva lạnh rên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Chỉ một lúc, chạy như bay tới thần chi quỳnh mâu trực tiếp rơi vào bành trướng cầu đạo ngọc bên trên. Vốn tưởng rằng cái này trường mâu sẽ trong nháy mắt bị bành trướng cầu đạo ngọc xóa bỏ. Thế nhưng để Kaguya cùng Hắc Zetsu kinh ngạc chính là, chẳng những không có bị xóa bỏ, bành trướng cầu đạo ngọc ngược lại bị trong nháy mắt xỏ xuyên qua. Bành một tiếng, to lớn bành trướng cầu đạo ngọc trực tiếp bị Shiva thần chi quỳnh mâu đánh cho hi ba lạn. Trường mâu dư ba hướng phía Kaguya thân thể bạo vút đi. Kaguya đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Không tránh được, phốc thử một tiếng vang nhỏ, kèm theo một đạo màu đen huyễn lệ quang mang. Đen nhánh thần chi quỳnh mâu tướng Kaguya thân thể trực tiếp xỏ xuyên qua. Kaguya thân thể điêu rơi vào bụi bậm trong. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.